Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, con đi có vui không? Dạ, cũng vui ạ. Ta cảm thấy con hơi mệt. Thôi, ăn hoa quả đi rồi lên phòng mà nghỉ ngơi. Ta ngồi đây xem phim tí. Trên phòng hắn, hắn đang nằm vắt tay lên trán chuẩn bị đi ngủ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn mở mắt ra nhìn, thì hóa ra là Vĩ Nhật gọi. Hắn bắt máy. Có chuyện gì thế? Vẫn vẻ lạnh lùng nói chuyện với thằng bạn thân. Này, thiếu gia nhà tôi, mai đi dã ngoại nhé. Nhật đang ngồi trên ghế salon tươi cười nói. Tôi chẳng muốn đi, ông đi đi. Hắn từ chối vì hắn thấy người không được khỏe từ sáng đến giờ. Mặt hắn cũng xanh xao hơn. Đây là quà cưới tôi tặng hai vợ chồng ông đây. Không đi không được đâu nha. Vĩ Nhật bất chấp bắt hắn đi chơi bằng được. Ok, được rồi. Hắn chịu thua thằng này và vui vẻ chấp nhận. Nhớ đưa Vivi đi cùng nhá. Nhật thích gọi Hạ Vi là Vivi vì gọi như vậy cho thân thiện. Và Vi cũng rất đáng yêu. Rồi, thì tôi bảo cô ta. Hắn nói nhưng có vẻ không muốn cho nó đi lắm vì hắn không có cảm tình với nó. Chỉ có cái là nó sống lệ lệ nên hắn mới chiều nó một chút. Thôi, tôi đi bơi đây, bye ông. Nhật phay phay cái áo tỏ vẻ nóng nực. Trời rất nóng, trên mặt nói với hắn rồi tắt máy. Vừa tắt máy hắn cũng cởi ngay cái áo thun xanh đang mặc trên người ra và bật điều hòa lên ngủ. Cốc cốc tiếng gõ cửa bên ngoài phòng hắn. Hắn nghe tiếng gõ cửa liền bực dọc không biết ai làm phiền hắn. Đứng dậy đi ra mở cửa nhìn thấy nó. Hắn không nói gì mà nhíu lông mày, ý hỏi nó muốn bảo gì. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nó tỏ mặt dễ thương nhìn hắn. Nói đi. Hắn nói mà tỏ ra mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai sẵn có. Có thể cho tôi vào rồi nói không? Nó vừa nói vừa nhìn vào trong phòng. Sao anh ta là con trai mà phòng lại sạch sẽ như thế nhỉ? Nó nghĩ trong đầu. Vào đi. Hắn nhăn mặt vì thấy nó nhiều chuyện quá. Đúng là con gái, hắn nghĩ. Vào đến phòng, hắn ngồi xuống giường nhìn nó đang đứng đối diện với hắn. Ý hỏi là đang muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi anh... Hỏi cái gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi. Nó gãi đầu nhăn nhó mặt nói. Phiền phức. Hắn bực tức đứng dậy cầm cổ tay nó kéo ra ngoài. Còn nó thì bị hắn cầm cổ tay chặt quá nên nó đau nhăn mặt mà kêu. Đau, đau tôi. Kéo nó ra cửa rồi, hắn đóng sập cửa lại và nằm xuống giường. Lúc hắn cầm cổ tay nó, hắn có cảm giác Lệ Lệ đang ở gần hắn. Tên khùng. Nó đứng đấy xoa xoa cổ tay nhăn mặt, mắng hắn rồi ngậm ngùi đi về phòng. Còn hắn thì năm đó nhớ đến Lệ Lệ. Tại hắn mà cô chết, tại hắn mà cô không thực hiện được ước mơ. Hắn như điên cuồng đứng dậy đập phá mọi thứ trong phòng. Tóc tai rối bời, gương mặt hắn đỏ phừng phừng. Hắn nắm tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào cái gương trên tường, khiến những mảnh vỡ rơi vãi xuống đất. Tiếng động đó khiến nó đang ngồi trong phòng cũng phải giật mình chạy đi. Từng giọt máu trên tay hắn chảy ra. Hàn thị lúc này đã nguôi, mặc dù tay đang chảy máu rất nhiều, vương vãi một bãi dưới sàn gỗ bóng. Hắn vẫn không thấy đau, vì bây giờ tim hắn đau gấp trăm nghìn lần. Hắn ngồi quỵ xuống đất. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đẹp dai giờ đã thấm mệt. Nó mở cửa phòng với khuôn mặt lo lắng, không biết phòng hắn đang xảy ra chuyện gì. Chạy qua phòng hắn, nó vội vã đập cửa thật to. Này, trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa cho tôi. Gương mặt nó lo lắng, gọi to hắn. Hắn bên trong nghe thấy nó gọi, cũng chẳng bận tâm, mà cứ gục đầu xuống. Đầu gối dù máu đang chảy, và môi anh cũng trắng dần, vì anh quá mệt. Gọi một hồi nó không thấy động tĩnh gì, nó liền mau chóng chạy xuống nhà, tìm chìa khóa phòng. Chạy từng bước cầu thang mà nó cảm thấy lâu quá. Không biết hắn trong đó có sao không, vì nó rất sợ người chết, đơn giản vậy thôi. Chạy xuống tới sảnh, nó tiến tới cái tủ, lục lọi, tìm chùm chìa khóa cửa. Đúng là ông trời thương nó, ngày ngàn thứ hai của cái tủ có một chùm chìa khóa gồm 5 chiếc. Nó vui mừng cầm lấy chạy lên gác. Khuôn mặt nó bây giờ đã đầm đìa mồ hôi, lo lắng lẫn vui mừng. Tay nó run run, mở từng chìa một, mồ hôi cứ chảy từng giọt xuống đất và ướt đẫm lưng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net